Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1649, Mạc Đương Thật. Hai canh, cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần cùng Cửu U cũng đang giao lưu, tên phế vật này sau lưng lão giả, rất mạnh, Tô Trần lực chú ý tại Yến Bá trên thân, đại đạo cảnh 9 tầng đỉnh phong. Một cái rất là kinh khủng cảnh giới. Cảnh giới này, chí ít, trước mắt, toàn bộ Đại La Thiên tìm không thấy cái thứ hai. Mấu chốt là, bây giờ đại đạo cảnh là có thể dùng đại đạo quy tắc. Cho nên, cái này Yến Bá rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có thể phát tán tư duy tưởng tượng. Tuyệt đối so với trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Hơn nữa, mặc dù cái này Yến Bá một tia khí tức đều không có tiết lộ, nhưng hắn chính là từ Yến Bá trên thân cảm nhận được mùi nguy hiểm. Người tạm thời không phải là đối thủ, cho dù là hết thảy át chủ bài đều thi triển đi ra, cũng không phải đối thủ. Cửu U hồi đáp, bất quá, ta càng xác định, lão già này, không phải người vị hôn thê một chiêu chi địch. Cửu U trong miệng Tô Trần vị hôn thê tự nhiên nói. Chính là đế phi cần. Đế phi cần thế nhưng là buông lời qua. Trẻ tuổi một đời tranh phong. Tùy ý, có thể thế hệ trước nghĩ muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Nàng sẽ ra tay. Phi cần còn tại bên cạnh ta một mực chú ý ta sao? Tô Trần tự lẩm bẩm. Mặc dù, đế phi cần là của hắn vị hôn thê. Khả cầu người cũng không bằng dựa vào chính mình, cũng không thể mỗi lần gặp được Yến Bá loại này cường giả. Ý nghĩ đầu tiên đều là đế phi cẩn a. Cửu không có trả lời, nàng cũng không rõ ràng. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Tứ Vân Tử mở miệng. Tô huynh đệ nói đùa, ta ở đâu là muốn khiêu chiến ngươi. Trước lời nói, chỉ là trò đùa, Mạc Đương Thật. Tứ Vân Tử thề thốt phủ nhận, xem như không biết xấu hổ rồi. Phía trước như vậy trào phúng, cao ngạo như vậy lời thề son sát. Giờ phút này lại, quỳ xuống, xin lỗi, bồi thường, Tô Trần trầm mặc, cuối cùng, phun ra như vậy ba cái từ. Tô Trần cuối cùng vẫn là không có quyết định muốn giết Tứ Vân Tử. Chí ít, trước mắt thời cơ chưa tới. Thứ nhất, có Yên Bá tại, làm không được, về phần đế phi cần tồn tại, Tô Trần không thể đem không biết hợp lý thành xác định. Cái gì là không biết? Như đế phi cần chính là, đế phi cần xuất quỷ nhập thần, Tô Trần cũng không dám bảo hôm nay cùng Yên Bá đối đầu. Đế phi cần liền nhất định xuất hiện a. Đương nhiên, cái này điểm thứ nhất không trọng yếu. Dựa theo Tô Trần tính cách, chính là liều mạng, cũng muốn tru sát Tứ Vân Tử. Dù sao, lần trước buông tha Tứ Vân Tử một lần rồi, chủ yếu vẫn là điểm thứ hai. Tứ Vân Tử chỉ cần bỏ mình, không cần hoài nghi, Vân Tinh cổ môn trả thù sẽ lập tức đi vào. Huyền Thủy Thần các khả năng tại trong vòng vài ngày liền tiêu diệt. Hơn nữa, chính Tô Trần còn vô lực ngăn cản. Theo Tô Trần phun ra như vậy 6 cái chữ, các chủ trong lâu, lăng đồ mấy người cũng đều thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, nếu như Tô Trần thật sự quyết định muốn trấn sát Tứ Vân Tử, bọn họ là 1000% muốn ngăn trở. Nói như vậy, chính là bọn họ chính mình chết, Tứ Vân Tử cũng không thể chết. Chính là Tô Trần lo lắng như thế, một khi Tứ Vân Tử chết rồi, Vân Tinh cổ môn trả thù sẽ lập tức đi vào. Tô Trần chính là Huyền Thủy Thần các đệ tử. Huyền Thủy Thần các sẽ trong nháy mắt bị chôn vùi. Hơn nữa, nhất quan trọng là, hiện tại, thế giới ý chí sút giảm. Vân Tinh cổ môn bất kỳ một cái nào cường giả, đều có thể tùy ý. Không chịu đến áp chế hạ giới rồi. Nếu như nói, lần trước, Tô Trần cùng Tứ Vân Tử đối đầu. Lúc ấy, Tô Trần chính là giết Tứ Vân Tử. Vân Tinh cổ môn mặc dù cũng sẽ trả thù. Huyền Thủy Thần Các cũng sẽ rất nguy hiểm, đứng trước diệt môn, nhưng cuối cùng có một chút hy vọng cùng trông cậy vào. Lúc ấy, thế giới ý chí chưa tiêu lui, Vân Tinh cổ môn nghĩ muốn trả thù, nghĩ muốn để môn hạ cường giả hạ giới, có một chút độ khó, nhưng bây giờ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó, lúc này không giống ngày xưa, cho nên, Tứ Vân Tử là 100% không thể chết trong này. Mơ tưởng, Tứ Vân Tử sững sờ, tức giận vô cùng quát đến, quỳ xuống, xin lỗi, bồi thường, xin lỗi có thể miễn cưỡng tiếp nhận, có thể quỳ xuống, bồi thường, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, không nguyện ý, nếu như ngươi không nguyện ý, ta cam đoan, ngươi sẽ chết. Tô Trần âm trầm trầm trầm mở miệng, trong thanh âm là thuần túy sát ý, đây không phải đang uy hiếp, mà là Tô Trần trong nội tâm ý tưởng chân thật. Hắn không giết Tứ Vân Tử, đã tính cho mặt, còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Tứ Vân Tử hốc mắt hung hăng một cái co vào, không hiểu, lạnh tim, hắn luôn cảm thấy Tô Trần không phải tại dọa chính mình. Hắn luôn cảm thấy Tô Trần thật sự dám ra tay đánh giết chính mình, mặc dù ý nghĩ này vô cùng không phù hợp thực tế cùng điên cuồng. Nhưng hắn chính là có dạng này trực giác. Tứ Vân Tử hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn cho Yến Bá truyền ngôn. Yến Bá, ngài có thể xuất thủ sao? Nếu như Yến Bá xuất thủ, Tô Trần là cái thá gì? Bao quát Huyền Thủy Thần Các lại tính là thứ gì? Tứ Vân Tử thoáng có một chút lực lượng. Không thể, nhưng mà lệnh Tứ Vân Tử làm sao cũng không nghĩ đến chính là Yến Bá trực tiếp cự tuyệt. Yến Bá cũng không có giải thích nguyên nhân. Trên thực tế, bồi thường cùng xin lỗi không nói, để Tứ Vân Tử quỳ xuống, đây là rất quá đáng yêu cầu. Quỳ xuống ảnh hưởng tu võ chi tâm, nếu như có thể mà nói, Yến Bá chính là muốn xuất thủ, lấy nhỏ lấn lớn, cũng sẽ không nhìn xem Tứ Vân Tử quỳ gối Tô Trần trước mặt. Bằng không thì, hắn theo tới làm cái gì? Không phải liền là phòng ngừa như là giờ phút này loại đột phát tình huống sao? Nhưng hắn vì sao lại cự tuyệt trợ giúp Tứ Vân Tử? Nguyên nhân hắn không có nói cho Tứ Vân Tử. Chân chính nguyên nhân là, hắn rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này, hắn bị người theo dõi, một đạo vô cùng vô cùng vô cùng khí tức kinh khủng. Để mắt tới hắn, khí tức kia, rất mịt mờ, nhưng, tuyệt đối là mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều tồn tại. Chỉ cần hắn dám ra tay, dám lấy lớn lấn nhỏ, không hề nghi ngờ, đối phương sẽ ra tay. Mà hắn không xuất thủ, đối phương hẳn là cũng sẽ không xuất thủ. Loại tình huống này, Yến Bá rất lý trí. Hắn không có thể xuất thủ. Đạo này khóa chặt hắn khí tức. Hiển nhiên, là Đế Phi Cẩn. Tô Trần giờ phút này cũng không biết Đế Phi Cẩn đã xuất hiện. Hả? Tứ Vân Tử cũng không biết Đế Phi Cẩn tồn tại. Cho nên, đáy lòng của hắn thoáng cái nhiều một chút nổi nóng cùng không hiểu. Vì sao? Yến Bá vì sao cự tuyệt xuất thủ? Chẳng lẽ thật muốn nhìn mình quỳ xuống? Xin lỗi, bồi thường, đáng chết. Tứ Vân Tử lúc đầu đối với Yến Bá rất tôn kính. Có thể giờ phút này, thoáng cái nhiều hơn rất nhiều oán niệm. Đương nhiên, hắn không dám phàn nàn những oán niệm này. Đáy lòng thoáng cái nhiều hơn một khối khổng lồ tảng đá, ép tới hắn thở không nổi, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Thảo, lần trước, hắn bị Tô Trần trấn áp, đánh bại, cũng là hai đầu gối quỳ trên mặt đất, phủ phục tại Tô Trần trước người, sỉ nhục tới cực điểm, chẳng lẽ lại muốn tái hiện ngày đó sỉ nhục? Vì sao Tứ Vân Tử tại thế giới ý chí sút giảm sau đó trước tiên liền muốn hạ giới khiêu chiến Tô Trần? Trả thù Tô Trần, cùng lần trước hai đầu gối vỡ vụn, quỳ trên mặt đất, có rất lớn quan hệ. bởi vì lần trước quỳ, hắn võ đạo chi tâm bất ổn rồi. Trong khoảng thời gian này, mặc dù hắn điên cuồng tu luyện, dùng nhiều như vậy thiên tài địa bảo, có thể trên thực tế, thực lực tăng lên nhanh sao? Không vui, lần trước, hắn và Tô Trần đại chiến thời điểm, chính là đại đạo cảnh 4 tầng rồi. Hiện tại, cũng liền mới 5 tầng mà thôi. Trong khoảng thời gian này điên cuồng cố gắng, đem thiên tài địa bảo coi như ăn cơm, mới tăng lên vẻn vẹn 1 tầng. Vì sao? Cùng võ đạo chi tâm bất ổn có phóng đại quan hệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.